Hàn Thiên Lãnh gật đầu, đưa đứa nhỏ cho bà ta. Mộc Nhiên khó khăn nói, em muốn cho con bú. Hàn Thiên Lãnh lắc đầu, không cần, anh đã thuê vú nuôi cho thằng bé. Nhưng em cũng có sữa, em muốn cho con bú. Anh nói, anh sẽ thay thằng bé uống sữa của em, yên tâm. Mộc Nhiên ấm ức, yên tâm cái quái gì chứ. Thế là đứa nhỏ chào đời vào ngày ca tháng tư, dưới như đùa giỡn của bố mẹ bé, và thương thay, bé không cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào của mẹ mình. Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ trán cô, bảo bối, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Không, em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm anh ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã đợi chờ em, đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười, vẫn biết rằng cuộc sống là phải nhìn về phía trước nhưng vì quá khứ đó là em nên anh vẫn luôn nhìn lại, nhờ vậy chúng ta mới mãi mãi có nhau. Họ sinh ra đã định sẵn là dành cho nhau, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì họ vẫn trở về bên nhau và mãi mãi sống hạnh phúc dưới một mái nhà, dưới máu nhà đó là một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp. The End, chuyện đã hoàn thành với 80 chương dài vật vã, cảm ơn các nàng đã theo dõi chuyện. Tiếp theo mình đang viết một bộ truyện về nhân vật Hắc Bạch Lam, rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các nàng. Xin chân thành cảm ơn. 18 cộng tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát cách chương.